Bản lĩnh ngông thần, chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 600, năm vị thượng nhẫn cuộc gọi tuy đã tắt, nhưng cả người Nakato vẫn đờ đẫn. Eguchi Fukuna ở bên cạnh nhìn mà không hiểu gì hết. Nakato đại nhân, sao thế, chúng ta còn cần đi theo vào không? Nói thật, anh ta bây giờ đối với Sở Vĩnh Du đã sinh ra sợ hãi. Có thể không vào là tốt nhất, hoặc chính Nakato đi theo vào. Anh ta đợi ở bên ngoài. Eguchi Fukuna coi như đã thức tỉnh Nakato. Vẻ mặt của anh ta vô cùng kích động, giống như đang nói với chính mình. Trời ạ, năm vị thượng nhẫn lôi phong thủy hỏa thổ đại nhân vậy mà ở bên trong rừng tự sát. Chuyện này, quá khó tin rồi. Tên Sở Vĩnh Du này, thật là tự đi tìm khổ mà. Nakato đại nhân, bên trong đã có người đang đợi Sở Vĩnh Du rồi sao? Gật đầu, Nakato đã cười. Không sai, hơn nữa là năm vị thượng nhẫn lợi hại nhất trong bộ lạc nhẫn giả. Thượng nhẫn đã cực kỳ đáng sợ rồi. Năm vị thượng nhẫn lôi phong thủy hỏa thổ, càng là năm tồn tại đứng đầu trong thượng nhẫn. Đừng nói một Sở Vĩnh Du còn con. Cho dù thần đi vào bên trong, cũng đừng hòng ra được. Anh, có thể kê cao gối ngủ rồi. Nhìn thấy Nakato tự tin như vậy, Eguchi Fukuna cũng hơi thở phào. Năm vị thượng nhẫn lợi hại nhất, Sở Vĩnh Du chắc là mọc cánh cũng khó thoát rồi. Trong rừng tự sát, Sở Vĩnh Du đi theo Lý Quý. Đối với khí tức của nơi này, cũng cảm giác cực kỳ cổ quái. Có điều cũng không có tâm tư đi nghiên cứu sâu. Sở đại nhân, sắp đến rồi. Lý Quý cẩn thận nói. Chỉ là muốn ổn định cảm xúc của Sở Vĩnh Du, tránh có bất ngờ gì đó phát sinh. Lại đi một đoạn nữa, Sở Vĩnh Du quay đầu, nhìn thấy một bộ thi thể treo trên cành cây khô cách đó không xa. Từ màu sắc của quần áo thì thấy, phỏng đoán cũng chết được vài năm rồi. Trong rừng tự sát, cảnh tượng như này có rất nhiều. Tuy có tổ chức tự phát đến đây thu xác, nhưng dù sao la bàn không có tác dụng, cũng không thể thật sự có người dám tùy tiện đi vào sâu bên trong. Nhưng người ôm lòng phải chết, vậy thì không quản nhiều. Dù sao cũng là chết, đi vào thì không muốn đi ra được nữa. Vậy tại sao không đi vào sâu hơn? Đi tròn nửa tiếng, đằng trước đột nhiên có thứ mơ hồ xuất hiện. Sở đại nhân, đằng trước chính là căn nhà gỗ. Xuyên qua một phiến bụi cây, tầm nhìn đột nhiên bắt đầu mở rộng. Nơi này, vậy mà có thể có khoảng đất rộng có diện tích như này, ở trong rừng tự sát cũng coi như cực kỳ hiếm thấy. Khoảng đất trống có một căn nhà gỗ nhỏ, mà thứ mơ hồ trước đó nhìn thấy lại là một chiếc đèn dầu treo ở cửa căn nhà gỗ tỏa ra. Gần chiếc đèn dầu, có rất nhiều loài thiêu thân tranh giành bay quanh, đồ ở bên trong căn nhà gỗ. Đến nơi này, Lý Quý thật sự cực kỳ căng thẳng. Sở Vĩnh Du có thể sống tiếp hay không? Thật sự không có liên quan đến anh ta. Đi, Sở Vĩnh Du nhả ra một chữ, ý bảo Lý Quý tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên cả cơ thể của Lý Quý chui vào trong đất. Lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà Sở Vĩnh Du ở bên cạnh lại không hề thay đổi sắc mặt. Cứ nhìn về phía trước. Mấy giây sau, cánh cửa của căn nhà gỗ cách đó không xa, đất rung động, Lý Quý lần nữa xuất hiện. Đồng thời, còn có một người trung niên mặc đồ nhẫn giả màu nâu. Chiều cao chắc chỉ khoảng 1m5. Ha ha, Lý Quý đột nhiên cười lớn, thay đổi dáng vẻ vâng vâng dạ dạ lúc trước, chỉ vào Sở Vĩnh Du và nói. Sở Vĩnh Du, tôi thừa nhận cậu quả thật lợi hại, nhưng cậu vậy mà dám theo tôi đến nơi này. Hôm nay chính là ngày chết của cậu rồi. Lý Quý, đã xảy ra chuyện gì? Người trung niên ở bên cạnh mở miệng. Lý Quý vội vàng cung kính nói. Thổ nhẫn đại nhân, người nước R này tên là Sở Vĩnh Du. Còn nhớ thánh vật mà tôi từng nói với ngài là thuộc về gia tộc Nam Cung của nước R không? Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể phái người đến lấy. Mà người này, chính là người gia tộc Nam Cung phái đến. Nói đến đây, Lý Quý bỗng sững người. Không đúng, mẹ kiếp, nếu là người của gia tộc Nam Cung, tại sao lại họ Sở? Trước đó vì căng thẳng, ngay cả điều này cũng quên mất. Sau khi Thổ Nhẫn nghe xong, hai mắt hơi nheo lại, nhìn sang Sở Vĩnh Du nói. Trở về đi, thánh vật có tác dụng rất lớn đối với tu hành của nhẫn giả chúng tôi. Chúng tôi sẽ không từ bỏ. Nếu người của gia tộc Nam Cung đã đến, bộ lạc nhẫn giả chúng tôi ngược lại có thể dùng tiền để mua lại. 1 tỷ đô, như thế nào? Sở Vĩnh Du đã cười. Tiếng nước R của ông không tệ. Nhưng nếu đã là đồ của gia tộc Nam Cung, ông muốn mua, cũng phải xem chúng tôi có đồng ý bán không đã. Đúng chứ, đánh rắm. Đột nhiên, Lý Quý đã quát mắng. Sở Vĩnh Du, mẹ kiếp, cậu không tự nhìn lại mình đi. Cậu họ Sở, cậu sao có thể là người của gia tộc Nam Cung? Cậu dựa vào đâu mà làm chủ chứ? Sở Vĩnh Du lại không thèm để ý Lý Quý, chỉ nhìn người trung niên tên Thổ Nhẫn đó. Xem ra, cậu cố chấp như vậy sao? Cậu thanh niên, vẫn nên biết điều, quay về nước của cậu đi. Nơi này, không phải là nơi cậu có thể giở thói ngang ngược. Nhìn thấy Thổ Nhẫn dường như định tha cho Sở Vĩnh Du, Lý Quý không vui lòng, vội vàng nói. Thổ Nhẫn đại nhân, ngài không thể nhân từ lương tay được. Yoshida chính là bị cậu ta giết chết. Cái gì? Ngay lập tức, vẻ mặt của Thổ Nhẫn trở nên cực kỳ lãnh khốc. Cậu có biết bộ lạc nhẫn giả chúng tôi bồi dưỡng ra một nhẫn giả phải tốn cái giá lớn cỡ nào không? Cậu vậy mà giết chết Yoshida. Vậy cậu hôm nay phải ở lại nơi này. Yoshida còn là một mầm non tốt. Hiện nay ở trong hạ nhẫn cũng coi như là tồn tại trong top đầu. Tương lai rất có khả năng sẽ trở thành thượng nhẫn. Bây giờ vậy mà chết rồi. Một cỗ lực lượng cuồn cuộn. Lý Quý bị đẩy ra. Sau đó thì nhìn thấy hai tay Thổ Nhẫn múa may. Chắc là đang kết ấn. Quả thật là khiến người ta hoa mắt. Nhẫn thuật, đất nứt, ầm ầm ầm. Mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung chấn. Giống như dưới đất có ma quỷ gì đó sắp chui ra. Dưới hai chân của Sở Vĩnh Du. Rất đột ngột, từng cái gai sắc nhọn do đất hình thành trồi lên. Tốc độ rất nhanh. Đừng nói người, cho dù là một con voi to, tuyệt đối cũng sẽ lập tức bị đâm lỗ chỗ. Tuy nhiên, cơ thể của Sở Vĩnh Du khẽ động, dễ dàng tránh được toàn bộ, chỉ để lại hàng chục cây gai nhọn khác nhau do đất tạo thành ở đằng sau. Lý Quý nuốt nước bọt, giống như thực lực của Sở Vĩnh Du còn hơn tưởng tượng của anh ta. Có thể giết chết Yoshida, thực lực của cậu chắc chắn không tệ. Bây giờ xem ra, tôi vẫn là đánh giá thấp cậu rồi. Cùng lên, võ giả nước R này. Rất mạnh, trong mắt Thổ Nhẫn lộ ra một tia ngưng trọng. Dứt lời, 4 bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai bên ông ta. Đều mặc đồ nhẫn giả khác màu. Có già có trẻ, khí tức của mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ. 5 vị thượng nhẫn lôi phong thủy hỏa thổ đại nhân đều có mặt. Muốn ra tay cùng lúc. Sở Vĩnh Du, tôi xem cậu chết như nào. Lý Quý cười gằn, loại đội hình này đối phó một người, anh ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Có điều Sở Vĩnh Du có lợi hại như nào, tuyệt đối khó thoát được rồi. Dẫm một bước, khí thế của Sở Vĩnh Du như hùng ưng, giọng nói vang vọng tứ phía. Mấy nhẫn giả còn con, cũng dám nhòm ngó đồ mà Sở Vĩnh Du tôi muốn. Hôm nay, để các người xem thử, võ giả nước R rốt cuộc là tồn tại như nào. Từ giờ, các người nên kính ta như thần. Cách chương.